Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phát nổ, đồ tốt a, Bạch Phong là thật không biết, đối mặt ngang cấp linh thú, dù là chiến đấu lực lớp 11-10 giờ, nhưng kỳ thật không sai biệt nhiều, hơn nữa còn là hai đầu ngang cấp linh thú, bình thường người muốn chiến thắng đều không phải chuyện dễ. Thậm chí đem hết toàn lực mới có thể thắng lợi, liền xem như thiên tài, nắm giữ cường đại công pháp và vũ kỹ, vậy cũng tối thiểu cần 1/3 linh khí. Chớ nói chi là, Bạch Phong đây chính là để hai đầu linh thú không thể động đậy ngược sát a. Bất quá, nếu như cùng chân chính yêu nghiệt thiên tài so sánh, Bạch Phong chỉ dựa vào cái này thổ khống chi thuật. Hoàn toàn chính xác không tính là gì. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết linh thú Hắc Nguyệt Lang, tuôn ra cao bạo lựu đạn. Cao bạo lựu đạn, trong phạm vi 10 thước, phàm là thực lực không cao hơn dung anh cảnh 9 tầng. Toàn bộ oanh sát, ngoạn tao, bảo đồ vật, mà lại, còn giống như không tệ dáng vẻ a. Bạch Phong nhìn đến cao bạo lựu đạn tình huống về sau. Đắc ý nghĩ đến, đồng thời, càng thêm bức thiết chuẩn bị tiến về hồn thiên rừng rậm. 10 giây đồng hồ sau đó, ba đầu Hắc Nguyệt Lang trực tiếp bị đưa lên vào. Thuấn bộ, tốc quyền, Bạch Phong lúc này không có ở sử dụng thổ khống chi thuật. Dù sao tiêu hao linh khí còn là rất lớn, tiếp tục sử dụng lại là không kiên trì được bao lâu. Dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Đem thần kỹ thuấn bộ cùng tốc quyền kết hợp, bóng người cấp tốc xuất hiện tại một đầu Hắc Nguyệt Lang trước người. Nhất quyền thoáng hiện 10 quyền, toàn bộ đánh vào chưa kịp phản ứng Hắc Nguyệt Lang trên đầu. Oanh, 10 quyền hợp nhất quyền phát ra một đạo trầm đục âm thanh. Hắc Nguyệt đầu sói trực tiếp bị lực lượng cường đại nổ tung hoa. Thuấn bộ, tốc quyền. Bạch Phong không có đình chỉ, đem hai đại thần kỹ kết hợp, không đến 3 hơi thời gian, ba đầu Hắc Nguyệt Lang toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Tử tướng giống như đúc, toàn bộ đều là đầu trực tiếp bị oanh nát. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết linh thú Hắc Nguyệt Lang, tuôn ra đấu chuyển tinh di ma công. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết linh thú Hắc Nguyệt Lang. Tuôn ra tiên đậu một khỏa, đấu chuyển tinh di ma công, vận chuyển đấu chuyển tinh di ma công, có thể đem địch nhân công kích trả về đối phương, tiêu hao linh khí vì đối phương tiêu hao linh khí 10%. Tiên đậu, nuốt về sau, mặc kệ đụng phải bất luận cái gì thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Thần minh cảnh 9 tầng trở lên không hiệu quả. Ngoạn tao, ngoạn tao. Ngoạn tao, Bạch Phong cha xét xong tuôn ra hai thứ về sau, liên tiếp phát nổ 3 cái nói tục, dùng cái này để diễn tả hắn lúc này nội tâm hưng phấn cùng kích động. Xem ra muốn trước đi tìm phụ thân rồi, có cái này mai tiên đậu, phụ thân thương thế bên trong cơ thể là có thể giải quyết. Thật không nghĩ tới đánh giết như thế đồ bỏ đi linh thú. Vậy mà lại tuôn ra như thế đồ tốt. Thật không hổ là bảo thần hệ thống a, nổ thật con mẹ nó ra sức a. Còn có cái kia đấu chuyển tinh di ma công, chỉ cần ta linh khí số lượng dự trữ đầy đủ, dù là cao ta mấy cái đại cảnh giới cường giả công kích cũng có thể phản trở về. Bạch Phong lúc này hưng phấn không thôi nghĩ đến, thật con mẹ nó gặp quỷ, làm sao lại tuôn ra đồ tốt như vậy? Đúng lúc này, hệ thống 10 phần chấn kinh lại tức giận bất bình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngoạn tao, hệ thống ngươi con mẹ nó có bệnh a? Lão tử bảo điểm đồ tốt, ngươi còn không vui? Bạch Phong sau khi nghe được, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thì tức hổn hển đại mắng lên. Hệ thống nghe được Bạch Phong giận mắng, trầm mặc 3 giây đồng hồ, cái này mới nói. Không có ý tư ký chủ, kích động trực tiếp lên tiếng, lần sau ta sẽ che đậy lại, để ngươi không nghe được. Cái này mẹ nó, Bạch Phong nghe xong, muốn nói cái gì, sau cùng lại sửng sốt cấp nén trở về. Ngươi còn có thể nói thế nào? Hoàn toàn không có cách nào lại nói tiếp. Bất quá Bạch Phong may mắn giống như vậy kết thúc. Về sau liên tiếp chém giết 4 đầu, 5 đầu, 6 đầu, 7 con 4 trận 22 con Hắc Nguyệt Lang. Vậy mà không có cái gì bảo. Hệ thống, ngươi con mẹ nó cút ra đây cho ta. Ta liên tiếp chém giết 22 con Hắc Nguyệt Lang. Vậy mà đều không tiếp tục tuôn ra một dạng bảo vật. Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Bạch Phong lúc này mặt âm trầm đối thể nội hệ thống quát. Hệ thống lập tức trả lời nói. Ký chủ, ta chỉ là hệ thống tinh linh. Chỉ là phụ trợ ngươi tồn tại. Những vật này có thể đều không phải là ta có thể khống chế. Cho nên chỉ có thể nói vận khí tốt của ngươi chấm dứt. Cũng mặc kệ chuyện của ta. Cái này nồi, ta không cõng. Bạch Phong nghe được hệ thống về sau, thở ra một hơi thật dài. Không tại tiếp tục vấn đề này. Nói thẳng, tiêu hao 100 bạo điểm. Ta muốn biết cái này đấu trường đến cùng dựa vào cái gì kiếm tiền. Tuy nhiên đánh giết 22 con Hắc Nguyệt Lang không có ở tuôn ra đồ tốt. Bất quá tại trong lúc này, cũng là phát động 2 lần bạo hồn, đạt được 1.600 điểm bạo điểm khen thưởng. Đinh, khấu trừ 100 điểm bạo điểm, đấu trường dựa vào phát của cải người chết cùng ám sát kiếm tiền tài phú. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm trực tiếp vang lên. Hả? Bạch Phong nghe xong, lại là không có rất lý giải hệ thống giải thích. Mở miệng hỏi, hệ thống, có thể không có thể giải thích tại rõ ràng một chút. Đinh, khấu trừ 100 bạo điểm. Phàm là tử tại đấu trường người, trên người hết thảy tất cả thuộc về đấu trường tất cả. Phàm là thực lực mạnh, đấu trường đều sẽ trong bóng tối theo dõi đánh giết, cướp đoạt lượng lớn tài phú. Lúc này, hệ thống lại giải thích cặn kẽ một lần. Hệ thống, ngoạc tàu đại gia ngươi, giải thích cặn kẽ một lần, lại con mẹ nó chụp lão tử 100 điểm bạo điểm. Bạch Phong lúc này tức hổn hển đại mắng lên. Sau khi mắng, Bạch Phong nhìn hệ thống cũng không có nước tiểu hắn. Cảm giác nhất quyền đánh vào trên bông, để hắn dị thường khó chịu. Không xong, Bạch Phong lúc này thừa dịp còn không có tiếp tục đưa lên linh thú. Khoảng cách 10 giây cũng liền còn có 4 giây lập tức rời đi thi đấu thất. Mẹ kiếp, thực lực mạnh. Tại đấu trường trong mắt khẳng định cho rằng trên thân bảo vật đông đảo. Mà lại mặc kệ là tu luyện công pháp còn vũ kỹ cũng đều sẽ mạnh phi thường. Chỉ phải lấy được tay, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được một số lớn tài phú. Ta đây có phải hay không là quá kiêu căng? Không biết có thể hay không bị nhớ thương phía trên. Bạch Phong rời đi thi đấu thất về sau. Trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy. Thiếu gia, không xong sao? Lúc này, trung niên nam tử nhìn đến Bạch Phong theo thi đấu thất sau khi ra ngoài. Lập tức toát ra nụ cười đến, nhìn lấy Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên chú ý tới mình thi đấu thất bên cạnh thi đấu thất phía trên xuất hiện 2 cái điểm đỏ. Mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, cái kia cái điểm đỏ là cái gì? Cái kia a? Cái kia cái điểm đỏ kỳ thật cũng là đại biểu cho ném bỏ vào linh thú. Chỉ cần người ở bên trong đánh giết một đầu, bên trong một cái điểm đỏ liền sẽ ảm đạm xuống. Có cái này, cũng thuận tiện chúng ta biết thi đấu trong phòng tình huống. Sau đó không ngừng đưa lên linh thú, trung niên nam tử cũng không biết Bạch Phong đã biết bọn họ. Đấu trường hắc ám, trực tiếp cười giải thích nói. Dù sao vật này thì thả ở bên ngoài, đại biểu hàm nghĩa cũng không phải là bí mật gì. Bạch Phong nghe xong, sắc mặt dần dần có chút khó coi. Bởi vì, nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn một mực nhanh chóng săn giết linh thú tình huống. Chẳng phải là bị cái này đấu trường người biết được nhất thanh nhị sở. Vậy mình chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Vị thiếu gia này, người hết thảy thắng lợi 7 trận. hết thảy thu hoạch được 8,400 mai kim tệ. Không biết ngươi là có hay không có kim tạp? Trung niên nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong cười hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.